Thiện pháp trong Phật giáo. Trong Phật giáo có đầy đủ 4 loại thiện pháp. 1. Dục giới thiện pháp. 2. Sắc giới thiện pháp. 3. Vô sắc giới thiện pháp. 4. Siêu tam giới thiện pháp. Dục giới thiện pháp đó là 8 dục giới thiện tâm tạo 10 phước thiện, gồm phước thiện bố thí, giữ giới, hành thiền, cung kính, hỗ trợ, hồi hướng, hoan hỷ, nghe pháp, thuyết pháp, chánh kiến và tạo 10 đại thiện nghiệp do thân khẩu ý. Dục giới thiện nghiệp cho quả trong kiếp hiện tại và những kiếp sau trong 7 cõi thiện giới, cõi người, 6 cõi trời dục giới. Sắc giới thiện pháp đó là 5 bậc thiền sắc giới thiện tâm. Có 5 sắc giới thiện nghiệp chắc chắn cho quả kiếp sau kế tiếp trong 16 cõi trời sắc giới phàm thiên. Vô sắc giới thiện pháp đó là 4 bậc thiền vô sắc giới thiện tâm. Có 4 vô sắc giới thiện nghiệp chắc chắn cho quả kiếp sau kế tiếp trong 4 cõi trời vô sắc giới phàm thiên. Các 3 loại thiện pháp là dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp và vô sắc giới thiện pháp có trong Phật giáo và ngoài Phật giáo. Siêu tâm giới thiện pháp đó là 4 thánh đạo thiện tâm, liền cho quả là 4 thánh quả tâm trong cùng thánh đạo lộ trình tâm. Chỉ sao một sát na tâm sinh rồi diệt mà thôi, không có thời gian chờ đợi. Akali Kathamma. Siêu tâm giới thiện pháp chỉ có trong Phật giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật giáo. Siêu tâm giới thiện nghiệp không cho quả tái sinh kiếp sau, mà có khả năng làm giảm kiếp tái sinh tùy theo mỗi bậc thánh nhân như sau. Bậc thánh nhập lưu chỉ còn tái sinh kiếp sau nhiều nhất 7 kiếp nữa. Đến kiếp thứ 7 chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Bậc thánh Nhất Lai chỉ còn tái sinh một kiếp nữa mà thôi, trong kiếp ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Bậc thánh Bất Lai không còn tái sinh trở lại cõi dục giới, mà chỉ còn tái sinh kiếp sau trên cõi trời sắc giới, chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết Bàn trong cõi trời ấy. Bậc thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện tại sẽ tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Cho nên, các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật, nếu có khả năng tiến triển trong mọi thiện pháp, thì không nên hài lòng dừng lại trong dục giới thiện pháp, hoặc sắc giới thiện pháp, hoặc vô sắc giới thiện pháp, mà thật sự nên tiến triển đến siêu tam giới thiện pháp, cao thượng tột cùng, đó là A-ra-hán thánh đạo tâm, liền cho quả là A-ra-hán thánh quả tâm, trở thành bậc thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện tại, sẽ tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Nên tìm hiểu bài kinh Gavé Sisutta được tóm lược như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn du hành trong xứ Kosala cùng với nhóm đông chư tỳ khưu. Khi đang đi trên đường, nhìn thấy một khu rừng sa la lớn, Đức Thế Tôn ghé vào khu rừng sa la ấy. Đức Phật đứng mỉm cười. Khi ấy ngài trưởng lão Ananda nghĩ rằng, có điều gì là nhân là duyên khiến Đức Thế Tôn mỉm cười? Khi ấy ngài trưởng lão Ananda bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, có điều gì là nhân là duyên khiến Đức Thế Tôn mỉm cười? Bạch ngài, Đức Thế Tôn truyền dạy rằng, này Ananda, chuyện đã từng xảy ra, nước này là một nước rộng lớn, giàu mạnh, rất phồn thịnh, các tỉnh thành dân chúng đông đúc. Khi ấy Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Kassapa, ngự đến tại kinh thành này. Một cận sự nam tên là Gavesi, là thanh văn đệ tử của Đức Phật Kassapa. Cận sự nam Gavesi là người giữ gìn ngũ giới không trong sạch và không trọn vẹn, mà là người trưởng nhóm của 500 cận sự nam cùng giữ gìn ngũ giới không trong sạch, không trọn vẹn. Khi ấy, cận sự nam Gavesi nghĩ rằng, ta là người trưởng nhóm dìu dắt dạy dỗ

kính xin huynh trưởng nhận biết chúng tôi đều là những người thực hành dùng vật thực một bữa ngọ, tránh xa dùng vật thực sái giờ, tức quá 12 giờ trưa. Nghe nhóm 500 cận sự nam ấy thưa như vậy, cận sự nam Gavisi nghĩ rằng, ta là người trưởng nhóm dìu dắt dạy dỗ nhóm 500 cận sự nam này, mà ta giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn, và nhóm 500 cận sự nam cũng giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn. Ta thực hành pháp hạnh cao thượng, Brahmachari, là tránh xa hành dâm, là pháp thấp hèn của người tại gia, và nhóm 500 cận sự nam cũng thực hành pháp hạnh cao thượng, Brahmachari, là tránh xa hành dâm, là pháp thấp hèn của người tại gia. Ta là người thực hành dùng vật thực một bữa ngọ, tránh xa dùng vật thực sái giờ, quá 12 giờ trưa. Và nhóm 500 cận sự nam cũng thực hành dùng vật thực một bữa ngọ, tránh xa dùng vật thực sái giờ, tức quá 12 giờ trưa. Như vậy giữa ta và nhóm họ bằng nhau, không cao không thấp. Vậy ta nên thực hành pháp hạnh cao hơn. Khi ấy cận sự nam Gavisi đi đến hầu đảnh lễ Đức Phật Kassapa rồi bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Ngài có tâm từ tế độ, cho phép con được xuất gia sa di, tỳ khưu trong giáo pháp của Ngài. Này Ananda, cận sự nam Gavisi được xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa. Sau khi trở thành tỳ khưu không lâu, tỳ khưu Gavisi lánh xa khỏi nhóm, sống một mình nơi thanh vắng, tinh tấn không ngừng, thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, trở thành bậc thánh A-ra-hán, hoàn thành phạm hạnh cao thượng của bậc xuất gia, trí tuệ, biết rõ kiếp này là kiếp chót, không còn tái sinh kiếp nào nữa, sẽ tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Này Ananda, khi ấy nhóm 500 cận sự nam biết rằng cận sự nam Gavisi là huynh trưởng, là người dìu dắt dạy dỗ chúng ta. Nay cận sự nam Gavisi đã xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa. Chẳng lẽ chúng ta không thể xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa được hay sao? Nhóm 500 cận sự nam đi đến hầu đảnh lễ Đức Phật Kassapa rồi kính bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Ngài có tâm từ tế độ, cho phép chúng con được xuất gia sa di, tỳ khưu trong giáo pháp của Ngài. Này Ananda, nhóm 500 cận sự nam được xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa. Khi ấy, Ngài trưởng lão Gavisi nguyện rằng: Tôi đã hoàn thành phạm hạnh cao thượng của bậc xuất gia như thế nào? Xin cho 500 tỳ khưu cũng hoàn thành phạm hạnh cao thượng của bậc xuất gia như thế ấy. Sau khi trở thành 500 tỳ khưu không lâu, mỗi vị tỳ khưu lánh xa khỏi nhóm, sống một mình nơi thanh vắng, tinh tấn không ngừng, thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, trở thành bậc thánh A-ra-hán, hoàn thành phạm hạnh cao thượng của bậc xuất gia, trí tuệ biết rõ kiếp này là kiếp chót, không còn tái sinh kiếp nào nữa, sẽ tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Qua bài kinh này, cận sự nam Gavisi là huynh trưởng, làm gương mẫu cho nhóm 500 cận sự nam, noi gương theo, nên nhóm 500 cận sự nam tiến triển từ thiện pháp bậc thấp tiến dần lên thiện pháp bậc cao. Cuối cùng, cận sự nam Gavisi xuất gia trở thành tỳ khưu thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán, và nhóm 500 cận sự nam cũng noi gương theo xuất gia trở thành 500 tỳ khưu. Mỗi vị tỳ khưu lánh xa khỏi nhóm, thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Cho nên, bậc thầy làm gương mẫu trong mọi thiện pháp để cho các hàng đệ tử noi gương theo như mình. Nếu vị thầy suy xét thấy người đệ tử nào có khả năng tiến triển thiện pháp cao hơn mình, thì gửi người đệ tử ấy đến cho ngài đại trưởng lão cao quý đáng tôn kính, để người đệ tử ấy có cơ hội phát triển tài năng đúng mức, để không bỏ lỡ cơ hội tốt của người đệ tử ấy. Lễ thọ phép quy y Tam Bảo. Lễ thọ phép quy y Tam Bảo là lễ tất yếu đầu tiên đối với các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Để trở thành sa di, giới tử dưới 20 tuổi cần phải thành tựu lễ thọ phép quy y Tam Bảo. Để trở thành tỳ khưu, giới tử trên 20 tuổi đã thành tựu lễ thọ phép quy y Tam Bảo xong, tiếp theo xin xuất gia trở thành tỳ khưu. Để trở thành người cận sự nam hoặc cận sự nữ, người ấy cần phải thành tựu lễ thọ phép quy y Tam Bảo. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, vị tỳ khưu được Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu theo cách gọi ê hí phí khú thì không qua lễ thọ phép quy y Tam Bảo. Nghi thức lễ thọ phép quy y Tam Bảo và ngũ giới. Thời xưa, theo kinh sách ghi lại, người ta đến lắng nghe Đức Phật thuyết pháp xong, rồi phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tự nguyện kính xin quy y Tam Bảo, có Đức Phật chứng minh và kính xin Đức Phật công nhận. Nếu là người nam thì kính xin Đức Phật công nhận là cận sự nam, Upasaka. Nếu là người nữ thì kính xin Đức Phật công nhận là cận sự nữ, Upasika. Đã quy y Tam Bảo kể từ đó cho đến trọn đời trọn kiếp. Còn ngũ giới là thường giới của con người. Còn bát giới, Upo-sattha-si-lá, cựu giới, Upo-thassa-si-lá, vân vân, thì người cận sự nam, cận sự nữ tự nguyện thọ trì giới trong những ngày giới hàng tháng riêng biệt. Thời nay, lễ thọ phép quy y Tam Bảo phổ thông thường theo sau là thọ trì ngũ giới, hoặc bát giới Upo-sattha-si-lá, hoặc cựu giới Upo-sattha-si-lá, tùy theo ý nguyện số đông người cận sự nam hoặc cận sự nữ. Cho nên, lễ xin thọ phép quy y Tam Bảo và ngũ giới hoặc bát giới vân vân cùng một lúc đã trở thành một nghi lễ phổ thông theo truyền thống trong các nước Phật giáo Theravada. Lễ thọ phép quy y Tam Bảo có một tầm rất quan trọng. Đối với người nào chưa từng thọ phép quy y Tam Bảo, nay thành tựu phép quy y Tam Bảo xong, ngay khi ấy, người ấy chính thức trở thành người cận sự nam, Upasaka, hoặc cận sự nữ, Upasika, đã quy y Tam Bảo, kể từ lúc đó cho đến trọn đời. Đối với người cận sự nam, Upasaka, hoặc cận sự nữ, Upasika, đã từng thành tựu phép quy y Tam Bảo, nay mỗi lần xin thọ phép quy y Tam Bảo thì lại làm cho phép quy y Tam Bảo càng thêm vững chắc, làm tăng trưởng đức tin trong sạch nơi Tam Bảo trong kiếp hiện tại và để tạo phước duyên cho những kiếp vị lai. Và thọ trì ngũ giới là thường giới, Nicca-si-lá, của người tại gia nói chung. Đối với người cận sự nam, cận sự nữ nói riêng, người cận sự nam, cận sự nữ giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn hoàn toàn, giúp hỗ trợ phép quy y Tam Bảo được hoàn toàn trong sạch, không bị ô nhiễm do bởi phiền não. Do đó, xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới cùng một lúc là hai phước thiện rất cao quý. Lễ sám hối Tam Bảo. Lễ sám hối Tam Bảo là một điều rất cần thiết trước khi xin thọ phép quy y Tam Bảo và ngũ giới, vân vân. Trong đời sống hàng ngày, đối với hạng phàm nhân còn có đầy đủ phiền não, nên thân, khẩu, ý khó tránh khỏi phạm những sai lầm với Tam Bảo do cố ý hoặc vô ý. Nếu đã phạm lỗi lầm rồi thì thân, khẩu, ý không còn trong sạch, do bị ô nhiễm bởi phiền não. Muốn cho thân, khẩu, ý được trong sạch thanh tịnh thì chỉ có cách sám hối tội lỗi của mình, rồi cố gắng giữ gìn, không để tái phạm nữa, khi đại thiện tâm phát sinh có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, khi ấy nên xin thọ phép quy y Tam Bảo và ngũ giới, vân vân. Cũng như theo lẽ thường, người ta muốn mặc một bộ quần áo mới đẹp sang trọng, trang điểm những đồ trang sức quý giá như kim cương, hộp xoàng, ngọc mani, vân vân. Điều trước tiên người ta cần phải tắm rửa cho thân hình sạch sẽ, sau đó mới mặc quần áo mới đẹp sang trọng, rồi trang điểm những đồ trang sức quý giá ấy. Đó là thuộc về phần thân bên ngoài. Còn về phần thân bên trong, muốn thỉnh Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo ngự vào trong tâm của mình, điều trước tiên phải nên làm cho tâm của mình trở nên trong sạch thanh tịnh bằng cách sám hối những lỗi lầm với Tam Bảo. Khi đại thiện tâm trở nên trong sạch thanh tịnh, khi ấy mới nên xin thọ phép quy y Tam Bảo và ngũ giới, vân vân. Theo truyền thống của người Myanmar, Miến Điện, từ khi còn nhỏ, cha mẹ đã dạy con học thuộc lòng bài sám hối Tam Bảo. Cho nên, trong những buổi lễ dù nhỏ dù lớn thuộc về Phật giáo, như lễ làm phước thiện, bố thí, lễ nghe thuyết pháp, ngày giới Uposatha-sila hàng tháng, thậm chí kể cả hàng ngày, lễ bái Tam Bảo, vân vân. Trước tiên, mọi người đều đồng thanh đọc bài sám hối Tam Bảo. Tiếp theo mới xin thọ phép quy y Tam Bảo và ngũ giới, hoặc bát giới Uposatha-sila, hoặc cửu giới Uposatha-sila, vân vân, trở thành một phong tục tập quán theo truyền thống từ xưa cho đến nay. Nhận xét thấy truyền thống lễ sám hối Tam Bảo của người Myanmar, Miến Điện đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cả trong kiếp hiện tại lẫn trong kiếp vị lai. Do đó, người cận sự nam, cận sự nữ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo nên bắt chước để trở thành một truyền thống tốt lành trong Phật giáo. Bài sám hối Tam Bảo. Trong các buổi lễ dù nhỏ dù lớn, có một người hoặc nhiều người hết lòng thành kính đảnh lễ Tam Bảo xong, trước sự hiện diện của chư tỳ khưu tăng hoặc một vị tỳ khưu, tất cả mọi người đều đồng thanh đọc bài sám hối Tam Bảo. Bài sám hối của người Myanmar đại ý như sau: Kính bạch Ngài Đại Đức, xin phép Ngài Đại Đức, chúng con xin thành tâm sám hối những lỗi lầm do thân hành ác, khẩu nói ác, ý nghĩ ác của chúng con đã xúc phạm đến Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo cao thượng, đến ông bà, cha mẹ, thầy tổ, những bậc ân nhân tôn kính từ trước đến hiện tại này. Từ nay về sau, chúng con cố gắng hết sức mình, thu thúc, giữ gìn, không để tái phạm. Kính xin Ngài Đại Đức chứng minh và nhận biết những lỗi lầm mà chúng con thành tâm sám hối, do nhờ tác ý trong đại thiện tâm sám hối này, hỗ trợ cho chúng con được thành tựu. Cầu mong được tránh khỏi tái sinh bốn cõi ác giới, không gặp phải ba nạn tai, không sinh trong tám cõi bất lợi, không gặp năm nạn bại sản trong cả mọi thời, mọi kiếp tự sinh luân hồi. Cầu mong sớm chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt tận mọi tham ái, giải thoát khổ tự sinh luân hồi trong tam giới. Nội dung bài sám hối Tam Bảo. Sự ích lợi của sự sám hối lỗi lầm cốt để ngăn mọi ác nghiệp không có cơ hội cho quả, để cho mọi thiện nghiệp có cơ hội cho quả. Cầu mong sớm chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. Giải thích: thân hành ác có ba điều là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu nói ác có bốn điều là nói dối, nói lời đâm thọc chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích. Ý nghĩ ác có ba điều là tâm tham lam, tâm thù hận, tâm tà kiến. Bốn cõi ác giới là địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh. Ba nạn tai là nạn bom đạn chiến tranh, nạn dịch bệnh truyền nhiễm, nạn chết đói. Tám cõi bất lợi là chúng sinh ở trong tám nơi không thể thực hành phạm hạnh cao thượng, không thể chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Đó là: 1. Chúng sinh ở trong cõi địa ngục. 2. Chúng sinh là loài súc sinh. 3. Chúng sinh là loài ngạ quỷ. 4. Phạm thiên ở trong cõi sắc giới vô tưởng thiên và phạm thiên phàm trong cõi vô sắc giới. 5. Dân chúng sống vùng hẻo lánh, không có Phật giáo. 6. Người sinh trưởng trong gia đình ngoại đạo tà kiến. 7. Người khuyết tật câm điếc. 8. Người có trí tuệ ở nơi không gặp được Đức Phật hoặc chư tỳ khưu tăng. 5. Nạn bại sản. 1. Nạn nước lụt phá hủy của cải tài sản. 2. Nạn lửa cháy thiêu hủy của cải tài sản. 3. Nạn kẻ trộm cướp chiếm đoạt của cải tài sản. 4. Nạn vua tàn bạo chiếm đoạt của cải tài sản. 5. Nạn con cái hư đốn làm tiêu tan của cải tài sản. Lời chúc lành. Sau khi mọi người cận sự nam cận sự nữ xin phép làm lễ sám hối tam bảo xong, ngài đại trưởng lão thay mặt chư tỳ khưu tăng chúc lành đến họ. Lời chúc lành của mỗi ngài đại trưởng lão hoặc ngài trưởng lão hoặc vị tỳ khưu về lời lẽ không giống nhau, song về ý thì đều giống nhau. Quý ngài thường cầu chúc cho tất cả người cận sự nam cận sự nữ được thành tựu như ý mong ước của mình. Chư Phật độc giác thường cầu chúc rằng: Ích chí tăng bát thí tam tum hăng khi bá mê vá xá mít chá tú. Điều mong ước ý nguyện của các con cầu chúc sớm được thành tựu như ý. Mọi người cận sự nam cận sự nữ đều hoan hỷ đồng thanh nói lên lời: Sa thú, sa thú, sa thú. Lành thay, lành thay. Lễ xin thọ phép quy y tam bảo và ngũ giới. Tiếp theo, người cận sự nam hoặc cận sự nữ đọc lời xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới như sau: Á hăng phan tê tí xá rá nê ná xá há pan chá si lăng tham măng gia cha mí a nú gá lăng cá toa si lăng đê thá mê phan tê đú tí giam pí á hăng phan tê tí xá rá nê ná xá há pan giá si lăng tham măng gia cha mí a nú gá hăng cá toa si lăng đê thá mê phan tê tá tí giam pí á hăng phan tê tí xá rá nê ná xá há pan giá si lăng tham măng gia cha mí Anu gá lăng, cá toa si lăng, đề tha mê phan tê. Nghĩa: Kính bạch ngài đại trưởng lão, con xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới. Kính bạch ngài, kính xin ngài có tâm từ tế độ, hướng dẫn phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới cho con. Kính bạch ngài đại trưởng lão, con xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới. Kính bạch ngài, kính xin ngài có tâm từ tế độ, hướng dẫn phép quy y tam bảo và ngũ giới cho con lần thứ nhì. Kính bạch ngài đại trưởng lão, con xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới. Kính bạch ngài, kính xin ngài có tâm từ tế độ, hướng dẫn phép quy y tam bảo và ngũ giới cho con lần thứ ba. Trên đây là nghi thức lễ xin thọ phép quy y tam bảo và ngũ giới phổ thông trong nước Myanmar, Miến Điện đã trở thành truyền thống từ xưa cho đến nay.